Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, số 444 cửa hàng giá rẻ không thấy. Đi tới quán cà phê, Nhiệm Na rất nhanh vùi đầu vào trong công việc. Hà Tuyền, Triệu Tử Vũ đến thời gian cũng nhao nhao đi làm, đi theo Tô Cảnh chào hỏi. Thoạt nhìn cùng thường ngày không có gì khác biệt, chỉ chốc lát sau. Quán cà phê cửa bị đẩy ra. Hạ Đông Thanh có chút hoảng hoảng trương trương đẩy cửa tiến đến. Ánh mắt ở cửa hàng quét một vòng. Rất chạy mau đến Tô Cảnh trước mặt. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhớ kỹ à? Tô Cảnh thuận miệng nói. Vậy ngươi còn nhớ rõ Triệu Lại? Vương Tiểu Á sao? Hạ Đông Thanh truy vấn. Tô Cảnh gật gật đầu, nhớ kỹ. Bọn họ giống như lập tức đều biến mất. Ta đi qua số 444 cửa hàng giá rẻ. Nhưng là căn bản không tồn tại. Cũng không có ai biết rõ Vương Tiểu Á. Biết rõ Triệu Lại. Chờ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hạ Đông Thanh tự nói. Nói ra một nửa thời điểm đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi nói ngươi nhớ kỹ. Ngươi thật nhớ kỹ. Đương nhiên. Trời ạ, rốt cục có người nhớ kỹ bọn họ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ta được đưa tới một cái khác thế giới. Ở trong thế giới kia có ta lão bà, có tình nhân, còn có công ty, còn có, tên ta là Triệu Lại. Sau đó, ta phát hiện, ở cô nhi viện thời điểm Triệu Lại đối với ta làm sự tình. Hắn đem ta muội muội linh hồn bỏ vào trong thân thể của ta, để cho nàng đến thay thế con mắt của ta. Lại sau đó, Vương Tiểu Á biến thành Cửu Thiên Huyền Nữ. Triệu Lại nói gì với ta, đợi đến mặt trăng trở thành màu máu đỏ thời điểm hắn sẽ tới tìm ta. Sau đó chờ ta tỉnh lại, ta liền phát hiện ta lại ở nguyên lai, không đi số 444 cửa hàng giá rẻ, đi làm trước đó trong phòng ngủ. Sau đó, ta đi tìm số 444 cửa hàng giá rẻ. Căn bản không có, Vương Tiểu Á cũng không tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hạ Đông Thanh hiện tại giống như là chết chìm người bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng. Một mạch nói, biến hóa quá nhanh, cũng quá lớn. Yên tâm, người sẽ còn nhìn thấy bọn họ. Ta cam đoan, Tô Cảnh có thể lý giải Hạ Đông Thanh vì sao như vậy bối rối. Hôm qua cái kia dị động, cải biến hẳn là chuyện này à? Thật, thật, Tô Cảnh cười cười. Triệu Lại là Soul Ferryman, Vương Tiểu Á là Cửu Thiên Huyền Nữ. Những cái này ta đã sớm biết. Bây giờ, chỉ bất quá xem như đem mọi thứ đều một lần nữa bày ở ngoài sáng thôi. Tin tưởng ta, ngươi sẽ còn nhìn thấy bọn họ. Trong khoảng thời gian này ngươi liền làm nghỉ định kỳ tốt. Ngươi không phải còn muốn nghiên cứu sao? Ta cho ngươi chướng chút tiền lương. Ngươi về sau trừ đến chỗ của ta làm công, liền chuyên tâm nghiên cứu a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Hạ Đông Thanh tuy nhiên an tâm không ít, nhưng là cứ như vậy chờ lấy, vẫn là để Hạ Đông Thanh cảm thấy có chút không thích ứng. Không nỡ, Tô Cảnh lại không có cho hắn nói thêm cái gì. Dù sao Triệu Lại cùng Vương Tiểu Á sẽ còn trở lại. Hắn hiện tại ngược lại suy tính là chuyện khác, kia liền là số 444 cửa hàng giá rẻ không có. Cũng chính là minh giới cứ điểm một trong không thấy. Đây ngược lại là một cái cơ hội tốt à. Trước tiên đem địa phương mua lại. Sau đó suy nghĩ một chút muốn hay không cắm nhân thủ của mình tiến đến. Hạ Đông Thanh vừa vặn, liền dứt khoát nhường hắn tiếp tục đi làm. Tô Cảnh là lái xe đi số 444 cửa hàng giá rẻ nơi đó. Quả nhiên, cửa hàng giá rẻ đã không có ở đây. Tô Cảnh hỏi thăm một chút trực tiếp liên lạc đến chủ phòng. Rất thẳng thắn đem phòng ở mua lại. Sau đó nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là tiếp tục mở cửa hàng giá rẻ a. Chủ yếu là chung quanh đây xác thực không có cửa hàng giá rẻ. Lấy xuống về sau, Tô Cảnh tìm người phụ trách sửa sang. Đồng thời, Tô Cảnh chuẩn bị điều động lấy nhân thủ phụ trách căn này cửa hàng. Cái này nhân tuyển Tô Cảnh bắt đầu cân nhắc. Đầu tiên là gần mà nói, Tiểu An có thể tính ở trong đó. Tiểu An quần thể âm dương nhãn rất hữu dụng. Sau đó là lâm sàng. Lâm sàng báo động trước năng lực cũng rất hữu dụng. lại an bài một cái. Văn San San a, dù sao San San tốt nghiệp sau cũng không cái gì sự tình có thể làm. Huống chi cùng bản thân, không làm cho người ta phòng ở, không hỗ trợ thuê phòng, cũng không cho an bài chuyện gì làm. Lần này ngược lại là chính hảo. Ba người này bên trong, còn phải tuyển ra tới một cái trở thành tử thần. Bất quá cái này không vội. Đợi đến toàn đức hỉ không sai biệt lắm. Vừa vặn để cho nàng đến điền vào đến. Cái này tạm thời cũng không cần mặt khác để đặt tiểu địa ngục. Liền xem như là tầng thứ tư tiểu địa ngục chi nhánh. Mở rộng thế lực, nhân tuyển chuẩn bị cho tốt về sau. Tô Cảnh trước hết cho Văn San San, Lâm Sảng gọi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp tới tìm chính mình. Ngay từ đầu hai người cũng đều cho rằng Tô Cảnh là muốn các nàng đây. Kết quả đến mới phát hiện giống như không phải có chuyện như vậy. Ta đem nơi này mua lại, chính đang sửa sang thành cửa hàng giá rẻ. San San, Lâm Sảng, về sau cái tiệm này liền do các ngươi phụ trách. Mặt khác, Tiểu An quay đầu cũng sẽ qua tới. Tiệm này liền do các ngươi ba cái phụ trách. Các ngươi cùng ta cũng không cái gì cho các ngươi. Tiệm này cổ phần ta sẽ cho mỗi người các ngươi 30%. Bình thường chỉ cần kinh doanh tốt là được. Làm sao đột nhiên nghĩ tới muốn mở siêu thị. Nơi này, với ta mà nói có khác công dụng. Tô Cảnh cười nói, tốt a. Lâm Sảng cùng Văn San San cũng không cự tuyệt. Chỉ là Văn San San hỏi một câu không cho Bạch Ni tới rồi sao? Dù sao Bạch Ni cũng là Tô Cảnh nữ nhân. Không cần, Bạch Ni hẳn là cũng không nhiều thời gian như vậy. Nàng muốn cái gì? Quay đầu ta lại an bài là được rồi. Đúng rồi, ta đem toàn đức hỉ cầm trở về. Bất quá tạm thời ở địa phương khác. Chờ điều kiện thành thục về sau, toàn đức hỉ cũng sẽ qua tới ở chỗ này. Lâm Sảng gật gật đầu. Nàng bây giờ là nhìn ra, cái này tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là thông thường siêu thị mà thôi. Tiểu An, toàn đức hỉ, chính mình cũng có thể không tính là người bình thường. Có lẽ duy nhất thông thường chính là Văn San San. Việc này bàn giao thỏa đáng về sau. Tô Cảnh cũng tính tạm thời là buông tay bất kể để bọn hắn đến phụ trách liền tốt. Chỉ là không mấy ngày, Bạch Ni liền tìm tới chính mình. Biết rõ cửa hàng giá rẻ sự tình, đến cũng không có ý gì khác, chỉ là hơi có chút ăn dấm a, không hoàn toàn là vì tiền tài cái gì, chẳng qua là cảm thấy Tô Cảnh không coi trọng như vậy bản thân. Được, cửa hàng giá rẻ bên kia ta có an bài khác, làm sao sẽ quên ngươi đây, nếu như ngươi nghĩ muốn cái gì, nói với ta là được rồi. Tô Cảnh lái xe cầm điện thoại, một bên lái về phía trường học phương hướng. Một bên hướng về Bạch Ni nói ra, ngươi đều vài ngày không tới tìm ta. Bạch Ni có chút nũng nịu nói ra, có đúng không? Ngươi ở phòng ngủ. Đúng nha, vậy ngươi ở phòng ngủ chờ ta a, ta cùng đi tìm ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thật, vậy ta chờ ngươi. Bạch Ni cao hứng lên tiếng, cúp điện thoại, Tô Cảnh đã tới cửa trường học. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.